Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, không có nhiều ẩn ý đằng sau lời nói của anh ta. Hôm nay, Goto đến đây để xác nhận khả năng của những thợ săn hàng đầu Hàn Quốc bằng chính đôi mắt của mình. Vì vậy anh ta đang tò mò sau khi bắt gặp một thợ săn khá bất thường. Để xem cậu ta có thực sự là một pháp sư hay không. Cũng nhanh thôi mà, Goto hoàn toàn không tin rằng người đàn ông trước mặt mình là một pháp sư. Anh ta khẳng định rằng đó là một thợ săn lớp chiến binh hoặc sát thủ. Để loại bỏ tất cả các nhân tố bí ẩn cho nhiệm vụ sắp tới, Goto cần nắm được thông tin chính xác về Sung Jinu. Ngoài ra thì, mình cũng thấy điều này rất thú vị. Goto cười sảng khoái, lời nói của Goto khiến người phiên dịch kinh ngạc và hỏi lại một cách ngạc nhiên. Cô Goto-san, anh có nghiêm túc không? Dịch nguyên văn những gì tôi vừa nói cho cậu ta. Vâng, nhưng, có vấn đề gì sao? Giọng điệu danh mãnh của Goto đã che giấu ý định của anh ta. Thợ săn số 1 Nhật Bản đang đóng vai một chú Niter, ngây thơ hỏi rằng tại sao anh ta không được phép đấu tập cùng các thợ săn Hàn Quốc. Toát mồ hôi vì lo lắng, phiên dịch viên miễn cưỡng trả lời. Đờ đã hiểu, sau khi quay đầu lại và giao tiếp bằng mắt với Jinu, người phiên dịch nói một cách ngập ngừng. Ngài Goto đây muốn hỏi rằng cậu có hứng thú luyện tập một lát không? Không cần nói nhiều, ai cũng hiểu loại luyện tập mà Goto đã ám chỉ. Ánh mắt Jinu hướng về phía Goto, người đang chờ câu trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt. Phải chăng anh ta muốn dò xét năng lực của mình? Móc lửng, một người nổi tiếng như Ryuji Goto không giống những kẻ thích phô trương kỹ năng của mình trước công chúng. Nếu đó Goto muốn khoa trương, anh ta sẽ nhắm đến Choi Chung-in hoặc Baek Yun-ho, lãnh đạo của các bang hội xếp hạng nhất và hai của Hàn Quốc. Tôi không biết ý định của anh là gì, nhưng, nhớ lại ánh mắt soi mói của Goto, Jinu chắc chắn rằng mình là đối tượng quan tâm của thợ săn số 1 Nhật Bản. Tuy nhiên, Jinu không thấy phiền bởi yêu cầu đột ngột này. Không, trên thực tế anh thấy nó thú vị. Anh không chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của mình sau những ngày cày cấp ở lâu đài quỷ. Ngoài ra, anh còn tò mò về các kỹ năng của thợ săn được biết đến là mạnh nhất Nhật Bản. Goto không phải là người duy nhất tò mò về khả năng đối thủ của mình. Hươm, móc lửng, một nếp nhăn xuất hiện trên khuôn mặt tươi cười của thợ săn người Nhật Bản. Cậu ta đang cười, móc lửng, vốn dĩ, Goto đã đoán rằng Jinu sẽ từ chối một cách đáng xấu hổ. Thế nhưng trước mặt anh ta là một người đàn ông hoàn toàn thoải mái. Vì sao cậu ta lại tự tin như thế? Hay cậu ta cười vì bị đặt vào một tình huống khó xử? Câu trả lời đã sớm được tiết lộ. Jinu truyền tiếp câu trả lời của mình cho người phiên dịch khiến người phiên dịch lập tức nhảy lên vì ngạc nhiên. Người phiên dịch đã cố gắng can ngăn Jinu, nhưng Jinu vừa cười vừa cố gắng trấn tĩnh anh ta. Goto cau mày bối rối. Tại sao anh ta lại không biết tiếng Hàn chứ? Họ đang nói cái quái gì vậy? Móc lửng, có và không? Tại sao người phiên dịch phải vất vả vì một câu trả lời đơn giản như vậy? Khi Goto đã hết kiên nhẫn, người phiên dịch cuối cùng cũng quay lại. Anh ta vừa nói vừa liếc nhìn Jinu. Ok, ngài Goto, nếu không phải công chúng đang theo dõi, thì Goto sẽ túm cổ áo người phiên dịch và bắt anh ta phun ra câu trả lời. Nhưng trong tình huống này, anh ta đành nhíu mày chờ đợi người phiên dịch. Thợ săn Sung Jinu đã đồng ý. gocchuyenaudio.com. Nhưng sao, cậu ta nói cậu ta có một điều kiện. Một điều kiện, trái với dự đoán của Goto, Jinu không quay đầu bỏ chạy. Cậu ta không chỉ chấp nhận thử thách mà còn yêu cầu một điều kiện. Goto không thể che giấu sự bối rối của mình. Cậu ta yêu cầu điều gì? Điều kiện của cậu ta là, người phiên dịch quay lại nhìn Jinu như muốn xác nhận và Jinu chỉ gật đầu. Cậu ta sẽ chấp nhận nếu ngài chịu bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình. Goto trợn tròn mắt, anh nghiêm túc đấy à? Móc lửng, nhìn vào biểu hiện của Jinu có vẻ như thợ săn Hàn Quốc thực sự nghiêm túc. Goto nghiêng đầu bối rối. Chẳng lẽ cậu ta không biết mình là ai? Móc lửng, không ngay cả khi cậu ta không biết, phiên dịch viên hẳn đã giải thích điều đó trong quá trình đối thoại. Là do cậu ta kiêu ngạo, hay cậu ta bị ảo tưởng? Chuyện này sẽ vui đây. Đến lúc này, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt Goto. Ban đầu anh ta chỉ muốn một trận đấu nhẹ nhàng để đánh giá khả năng của Jinu, nhưng kế hoạch đã thay đổi. May mắn thay, một trị liệu sư hạng S ngay gần đây, có lẽ sẽ không xảy ra tai nạn lớn nào. Tôi đồng ý với điều kiện của cậu ta. Khuôn mặt của phiên dịch viên trở nên tái nhợt, anh nghĩ rằng Jinu đã quá cao hứng sau khi tái thức tỉnh và vọt lên hạng S, nhưng làm thế nào để lý giải hành động của Goto đây? Tuy nhiên, tình hình đã không thể đảo ngược. Người đứng xem, ai đang đứng trước mặt thợ săn Nhật Bản đằng kia vậy? Cậu ta không phải cậu ta là Sung Jinu sao? Chuyện gì đang xảy ra? Họ định đánh nhau à? Các quan chức của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc và các thợ săn hạng S khác bắt đầu tụ tập quanh hai người. Trong khi mọi người theo dõi với những cảm xúc lẫn lộn và lo lắng, cha Hae-in cũng đứng cạnh đám đông. Chuyện này sẽ ổn chứ? Móc lửng, đối thủ của Jinu, là một người đàn ông đã đạt đến đỉnh vinh quang tại Nhật Bản, nơi có hơn 20 thợ săn hạng S. Còn Jinu, sau bao ngày vật lộn ở cấp E, Jinu chỉ mới trở thành cấp S vài ngày trước. Thông thường, ai cũng sẽ thuyết phục Jinu ngừng lại, nhất là khi cô thuộc hội thợ săn, một bang hội đang chịu ơn Jinu. Bản thân cha Hae-in cũng không phải là kiểu phụ nữ chỉ đứng đó nhìn người khác bị thương. Tuy nhiên, mỗi lần cô nghĩ đến việc cố gắng ngăn anh lại, cô lại bắt đầu nhớ lại những ký ức ngày ấy. Đối đầu với trùm của một hầm ngục hạng A và hơn 120 orc đang đứng trước mặt, Jinu đã nhìn chằm chằm vào cô, yêu cầu cha Hae-in không can thiệp. Mỗi khi nhớ tới Jinu, nhớ tới ánh mắt mãnh liệt ấy, trái tim cô bắt đầu đập mạnh và một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Cuối cùng, cô chỉ đứng đó, cắn môi nhìn tình hình đang diễn ra. Sau đó, quanh đây nhiều thợ săn quá nhỉ? Cô có ổn không? Bep Yunho đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô và cất tiếng hỏi. Sau khi tham gia một vài cuộc đột kích cùng với cha Hae-in trong quá khứ, Bep Yunho đã biết được vấn đề của cô. Chịu thôi, lúc lên đảo thì tôi cũng đâu có thể bịt mũi được. Bep Yunho gật đầu đồng ý với câu trả lời của cha Hae-in. Chủ hội Bep quen thợ săn Sung Jinu, phải không? Cha Hae-in hỏi. Vâng, cha Hae-in nhớ lại rằng hội Bạch Hổ cũng nhận được sự giúp đỡ từ thợ săn Sung Jinu, giống như bang hội của cô. Không phải anh nên thử ngăn Sung Jinu lại sao? Thường thì người ta sẽ làm vậy. Bởi vì đối thủ của anh ta là Goto. Cha Hae-in nghiêng đầu bối rối. Vậy thì tại sao? Gocchuyenaudio.com. Anh không, lý do tương tự như cô cha thôi, Bep Yunho trả lời trong khi nhìn thẳng vào cô. Cha Hae-in cảm thấy như cảm xúc thật của mình bị phơi bày. Là một người luôn bình tĩnh và kín tiếng, cô không khỏi bất ngờ khi mình bị người khác bắt bài. Hả, không phải việc dự đoán rất thú vị sao? Cô không thể phủ nhận điều đó. Ngay cả lúc này, trái tim cô đập thình thịch trong khi suy nghĩ, nếu thợ săn Jinu thắng. Móc lửng, tôi cũng cảm thấy như vậy. Bep Yunho cười tâu toét và quay đầu về phía Goto và Jinu. Đôi mắt anh tràn ngập sự chờ đợi. Nếu thợ săn Sung có khả năng tăng trưởng như mình đoán. Móc lửng, đây cuối cùng là một cơ hội để xác nhận sự nghi ngờ của anh ấy. Goto giơ nắm đấm lên trước, người phiên dịch nhanh chóng chạy ra khỏi vị trí của hai thợ săn. Không chỉ là cuộc chiến giữa hai hạng S, một trong số họ thậm chí còn được ca ngợi là thợ săn mạnh nhất ở Nhật Bản. Châu bò đánh nhau rồi muỗi chết, chỉ cần lảng vảng trong khu vực này cũng có thể khiến những người bình thường mất mạng. Sau khi thấy người phiên dịch đã di chuyển đến một khoảng cách an toàn, Jinu cũng giơ nắm đấm lên. Không, anh đã định nâng chúng lên. Sau đó, vụt, nắm đấm của Goto đã bay về nơi mà đáng lẽ là đầu của Jinu. Mình đấm trượt ư, móc lửng, sau khi đấm vào không khí trống rỗng, biểu cảm của Goto đã chuyển thành một sự hoài nghi. Anh ta muốn đánh gục Jinu chỉ bằng một cú đấm để lấy lại niềm kiêu hãnh bị tổn thương, nhưng vô ích. Jinu dễ dàng tránh được cú đấm của Goto, bằng cách cúi đầu sang một bên, sau đó dễ dàng lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người. Tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc, và cậu ta được cho là một pháp sư. Thật nực cười, Chen, Trần Lâm, Edit, Linai Cách Chương.